Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627, chóc ra vĩ thú. Dày đặc giao chiến nhanh như chớp giật, nhạt bóng người màu xanh lục cùng bóng người màu trắng từ không trung đánh tới lục địa. Lại từ lục địa đánh tới không trung, tốc độ nhanh chóng. Lấy mắt thường lực lượng căn bản là không có cách nhận biết ở hai bóng người xung quanh. Khoác, Susanoo, áo giáp màu tím cửu vĩ như hình với bóng. Thân thể to lớn bốc lên. Đại địa từng tấc rạn nứt. Thỉnh thoảng lấy tay bên trong chakra nhận phát động công kích. Cho Uchiha Obito tạo thành phiền toái không nhỏ, cái tên nhà ngươi. Uchiha Obito điên cuồng giống to. Đánh lâu không xong. Để tâm tình của hắn táo bạo cực điểm, tuy rằng ở cùng Chutetsu Senmei đối kháng chính diện bên trong, Uchiha Obito hơi chiếm thượng phong, nhưng Naruto cùng Sasuke từ bên hiệp trợ, lại làm cho giao chiến song phương duy trì hòa nhau cục diện có điều cứ như vậy. Uchiha Obito liền không cách nào thông linh thế giới chi thụ, cũng là không cách nào phát động vô hạn nguyệt độc. Điều này làm cho Uchiha Obito có thể nào không giận. Mà Chutetsu Senmei lúc này nội tâm cũng khá là khiếp sợ. Phải biết, ở nguyên tắc bên trong, chỉ dựa vào Naruto cùng Sasuke liên thủ phát động dã thú chi nan, liền có thể cùng Uchiha Obito miễn cưỡng duy trì hòa nhau. Mà lúc này chính mình phụ trách chủ công, lại bị Uchiha Obito ép vào hạ phong, tuy rằng hòa nhau cục diện cùng Chutetsu Senmei không muốn liều mạng, không có phát động Tensei gần năng lực có quan hệ. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, nếu như Naruto cùng Sasuke liên thủ, hay là thật sự có cùng mình một trận chiến tư cách. Một khi để Naruto cùng Sasuke được lục đạo lực lượng, mặc dù là sử dụng thập vĩ chakra hình thức, Chutetsu Senmei cũng chưa chắc dám dễ dàng nói thắng, chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính sao. Chutetsu Senmei thầm cười khổ, chính mình như bọn họ lớn như vậy thời điểm cũng không có như thế cường thực lực đây. Obito, ta nói rồi, người thắng không được. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng, mắt thấy cửu vĩ đã nhào tới Uchiha Obito phía sau. Ở cùng Uchiha Obito va chạm trong nháy mắt, Chutetsu Senmei trong nháy mắt sử dụng mộc độn phong tỏa Uchiha Obito hành động tiên pháp mộc độn. Tuy rằng ở trên lý thuyết tới nói, có thể thương tổn được Uchiha Obito, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Lấy thập vĩ Jinchuriki sức mạnh, hầu như có thể trong nháy mắt liền tranh cướp trình độ như thế này ràng buộc, nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt dừng lại. Ở loại cao thủ này giao chiến bên trong cũng đủ để xoay chuyển thế cuộc, dù sao công kích chỉ cần một lần liền được rồi. Làm nền lâu như vậy, vì là cũng chỉ là lần này công kích, đây chính là ninja chiến. Bất luận đối mặt cao thủ như thế nào, ở nhìn thấu đối thủ năng lực sau, dụ địch, tất sát chiêu, là có thể dễ dàng giải quyết đối thủ đương nhiên. Đây chỉ là ở song phương thực lực kém không nhiều điều kiện tiên quyết. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửu vĩ to lớn móng vuốt mạnh mẽ vỗ vào Uchiha Obito sau lưng. Kỳ thực vẻn vẹn đã dã thú chi nan, lực công kích mà nói, mặc dù là Uchiha Obito đứng ở nơi đó bất động để hắn tùy ý công kích, cũng rất khó trọng thương Uchiha Obito. Thậm chí ở thập vĩ sức khôi phục dưới trình độ như thế này, công kích căn bản không đáng nhắc tới, muốn giết chết thập vĩ Jinchuriki rất khó. Thậm chí là không cách nào làm được. Năm đó liền ngay cả lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn Osusuki Hagoromo liên thủ, cũng chỉ có thể làm được phong ấn Osusuki Kaguya. Nhưng nếu như chỉ là chóc ra vĩ thú, liền rất đơn giản. Ở cửu vĩ tiếp xúc Uchiha Obito thân thể trong nháy mắt, Naruto trong cơ thể vĩ thú lực lượng rồi cùng Obito trong cơ thể vĩ thú chakra sản sinh cộng hưởng. Vĩ thú nhóm tán đồng Naruto mà bài xích Uchiha Obito. Ở tình huống như vậy, nếu như Uchiha Obito lại chịu đến ngoại lực công kích, rất dễ dàng là có thể rút ra trong cơ thể hắn vĩ thú rất rõ ràng. trong cơ thể vĩ thú không phối hợp, để Uchiha Obito trong nháy mắt mất khống chế, tuy rằng không đến nỗi chakra nổi khùng tan vỡ, nhưng cũng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, mà không cách nào phát động phản kích. Thổ độn nham quyền thuật, thổ độn siêu gia trọng nham thuật, trong nháy mắt hoàn thành hai cái nhẫn thuật. Ở phát động, quái lực quyền, thể thuật dùng sức phương thức, nham thạch nắm đấm trong nháy mắt đánh vào Uchiha Obito trên mặt. Trong nháy mắt này, Uchiha Obito mặt cơ hồ bị đánh biến hình, không là đã biến hình cả khuôn mặt. Ở nham thạch nắm đấm oanh kích dưới, trong nháy mắt ao tiến vào. Ở sức mạnh khổng lồ sản sinh quán tính dưới, Uchiha Obito thân thể từ không trung lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ hạ xuống, tầng tầng đập vào đại địa bên trong, ầm ầm nổ rung trời. Đại địa mắt trần có thể thấy chấn động một chút, cũng lấy Uchiha Obito đập ra hố sâu làm trung tâm sản sinh cự vụ nổ lớn. Ở Tensei gần sức quan sát bên trong, Chutetsu Senmei xuyên thấu qua nồng đậm bụi mù nhìn thấy Uchiha Obito cả người sống dở chết dở nằm ở thời loạn lạc bên trong, đầu hầu như biến nát tan. Đây là Chutetsu Senmei đã từng tất sát chiêu, dung hợp thể thuật còn có tiên thuật, uy lực mạnh đủ để thuấn sát tầm thường vĩ thú. Có điều nếu như đối thủ là thập vĩ Jinchuriki, chỉ bằng một đòn còn không cách nào giết chết đối phương. Chính là hiện tại, Chutetsu Senmei quay về Naruto cùng Sasuke quát to, cơ hội chớp mắt là qua. Naruto cùng Sasuke liền đáp lại đều không có. Dựa vào đối với vĩ thú cảm ứng, hai người trong nháy mắt phát lực, trong nháy mắt liền đem Uchiha Obito trong cơ thể vĩ thú rút ra hơn nửa. Shikaku, để Killer B lại đây. Chutetsu Senmei lập tức ở trong lòng liên lạc Nara Shikaku, để hắn thông qua ninja liên minh thông tin phương tiện thông báo xa xa quan chiến Killer B. Rõ ràng lại là kéo co sao? Naruto khổ não oán giận một câu, có điều trên mặt nhưng lập lòe phấn chấn tự tin. Có điều trong cơ thể ta không có nhất vĩ cùng bát vĩ chakra, bát vĩ giao cho Killer B, còn nhất vĩ ta có thể phát động Tensei gần năng lực. Chutetsu Senmei nói rằng Tensei gần. Nghe được Chutetsu Senmei, Sasuke lập tức để lại tâm. Cặp mắt kia gọi là Tensei gần sao? Đưa tay phải ra, ở Tensei gần năng lực dưới, Chutetsu Senmei tạm thời ổn định nhất vĩ chakra, bởi Chutetsu Senmei không muốn hút thu nhất vĩ chakra, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể ổn định nhất vĩ chakra, không cho nhất vĩ chakra lộn xộn. Có điều theo Killer B gia nhập, nếu như có thể đem mặt khác 8 con vĩ thú lôi ra đến, như vậy nhất vĩ tự nhiên cũng có thể theo bị lôi ra đến, chúng ta cũng đến giúp đỡ. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lấp lóe. Namikaze Minato, Senju Tobirama, Gai, Kimimaro mấy người cũng gia nhập vào. Lấy ra Naruto duỗi ra đi chakra, đồng thời dùng sức, tuy rằng không có nguyên tắc bên trong mấy vạn ninja lực lượng, nhưng cân nhắc đến điểm này, Chutetsu Senmei trước đó nhận việc trước tiên trọng thương Uchiha Obito, muốn đánh vỡ hiện tại cân bằng, còn cần từ Uchiha Obito trên người ra tay. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei lập tức phát động Tensei gần năng lực, chuẩn bị hấp thụ Uchiha Obito chakra, tốt đánh vỡ Uchiha Obito cùng thập vĩ trong lúc đó cân bằng. Hả? Tensei gần thế nhưng không dùng. Chutetsu Senmei khẽ nhíu mày. Tensei gần dĩ nhiên không cách nào hấp thụ Uchiha Obito chakra, này là bởi vì đệ nhất tế bào quan hệ, vẫn là Raigen quan hệ, cũng hoặc là cùng hai người đều có quan hệ. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei lập tức phân tích chính mình trước có thể hấp thu thập vĩ chakra nguyên nhân, hay là bởi vì chính mình cũng là thập vĩ Jinchuriki quan hệ đi. Nếu không có Chutetsu Senmei là thập vĩ Jinchuriki, nếu như tùy tiện hấp thu thập vĩ chakra, hay là sẽ bởi vì thập vĩ chakra vào thể lực mà cùng tự thân chakra sản sinh bài xích, thậm chí có thể bạo thể mà quên cũng còn tốt. Có điều vì lôi ra thập vĩ, xem không thể có không liều một phen. Chutetsu Senmei trong lòng hung ác,